Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49 đại ca thật là thần nhân. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Linh Chi theo thường lệ dậy sớm. Nhìn Cố Vũ Ngao nấu chén thuốc. Nhìn hắn chuẩn xác mà cấp bọn nhỏ phân phối chén thuốc. Lại nhìn hắn nghiêm trang mà dặn dò bọn nhỏ phải chú ý hạng mục công việc. Đặc biệt dặn dò bọn họ. Đi nhà xí khi, tốt nhất có đại nhân bồi. Nhạc Linh Chi âm thầm gật đầu. Cố Vũ làm được thực hảo. Là cái hảo đồ đệ. Cố Vũ đưa bọn họ giao tới dược tiền đếm một lần sau. Nhịn không được lại số một lần. Ha ha cười. Không có sai. Tổng cộng là 240 văn tiền. Có thể mua 24 cân gạo. Cố Ánh cũng lượng ra nàng biên thẳng lạc. Các ngươi xem. Xinh đẹp sao? Các ngươi thích nào một loại? Chính mình tuyển một cái. Dư lại ta muốn bắt đi trấn trên đổi tiền. Sau đó thỉnh cả nhà ăn thịt. Cố Vũ cười nàng. Mấy cái thằng lạc liền tưởng đổi thịt ăn. Ngươi ở làm mộng tưởng hão huyền đi. Cố Ánh thần sắc đắc ý cực kỳ. Này ngươi liền không hiểu. Vừa rồi Tam ca nói qua. Này đó mới là biên pháp thằng lạc. Bán đi khẳng định giá cao. Nếu là tài liệu tiền tốt một chút. Bán cho kinh thành đại quan quý nhân. Còn có khả năng bán được giá trên trời đâu. Này đó đều là Linh Chi tỷ công lao. Này đó mới là thằng lạc. Tất cả đều là Linh Chi tỷ dạy ta. Cố Linh không có lửa ngũ muội. Hắn đã từng đi theo vương lão bản đi qua kinh thành. Ngũ muội biên loại này mới là thằng lạc. Xác thật có thể bán tốt nhất giá. Bất quá thằng lạc biên đến lại mới mẻ độc đáo. Cũng thực mau sẽ bị người mở ra bắt trước. Hắn ngồi ở trong viện ghế trên. Khóe miệng mang cười. Lẳng lặng nhìn tứ đệ cùng ngũ muội đấu võ mồm. Cảm giác hiện tại nhật tử tràn ngập hy vọng. Đại ca thật là thần nhân. Hắn nói đại tẩu là nhà bọn họ phúc tinh. Tới nhà bọn họ sau. Nhà bọn họ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Quả nhiên như thế. Được đến Tam ca chứng thật. Cố Vũ không hề giễu cợt Cố Ánh. Mà là nghiêm túc mà lựa xinh đẹp thằng lạc. Cảm thấy mỗi một loại đều có chúng nó đặc sắc. Mỗi một cái đều thật xinh đẹp. Lâu, Cố Tranh nhìn trước mắt tình cảnh. Trong lòng hạ lớn hơn nữa quyết tâm. Này một đời, hắn nhất định phải che chở đệ muội cùng Linh Chi. Muốn bọn họ giống như bây giờ. Khoái hoạt vui sướng tồn tại. Có một việc rất kỳ quái. Hắn đến bây giờ còn không có nghe được bất luận cái gì phát hiện người chết tiếng gió. Kia hai cổ thi thể. Rõ ràng liền hoành ở đường núi trung gian. Theo lý thuyết, trong núi người dậy sớm. Trời còn chưa sáng liền sẽ chịu trách nhiệm thổ sản vùng núi rời núi bán tiền. Nếu là không ai động kia thi thể. Không có khả năng không ai phát hiện. Hắn tối hôm qua thượng đã cùng Linh Chi nói tốt. Nếu là thi thể bị phát hiện. Coi như làm không biết gì. Nếu là có quan phủ người hỏi đến bọn họ. Bọn họ liền nói dọc theo đường đi không phát hiện có người. Nhưng hiện tại một chút tiếng gió đều không có. Hắn ngược lại không bình tĩnh. Giữa trưa thời điểm, Cố Tranh vẫn như cũ nghe không được bất luận cái gì phát hiện người chết tiếng gió. Hắn quyết định đi ra ngoài một chuyến. Lúc gần đi không chê phiền lụy mà dặn dò Cố Minh nhất định phải xem trọng đệ muội. Buổi chiều, trong thôn ăn qua tiệt trùng dược tiểu hài tử. Trên cơ bản đều đem trong bụng run đũa kéo ra tới. Bụng viên kéo đến nhiều. Bụng tiểu nhân kéo đến thiếu. Vô luận lôi ra nhiều ít. Tận mắt nhìn thấy đến quá những cái đó sâu thôn dân. Hết thảy không bình tĩnh. Ai cũng không muốn nhà mình hài tử trong bụng. Có sâu tranh đoạt nhà mình hài tử dinh dưỡng. Bọn họ sôi nổi mang theo hài tử đi tìm Nhạc Linh Chi xem bệnh. Có một nhà liền mang đến 3-4 hài tử. Nhạc Linh Chi thực bình tĩnh. Đào thải trở về dược liệu rất nhiều. Mặc dù Cố Tranh hiện tại không được Cố Minh lại mang Cố Vũ lên núi. Dược liệu cũng là đủ. Bất quá, dùng một lần vô pháp ngao nấu như vậy nhiều chén thuốc. Cũng dễ dàng trộn lẫn. Nhạc Linh Chi liền quy định mỗi ngày nhân số. Không được vượt qua 20 người. Cứ như vậy, trong thôn hài tử còn phải xếp hàng. Tới rồi buổi tối. Đăng ký nhân số đã bài đến 3 ngày sau. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.